Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2346. Chương 2346. Website thu lệ phí không phản ứng. 3. Xem, ra ra câu một cái lớn như vậy cá. Vạn Trọng Dương xem lão tử tới thật xa liền đưa ra hai tay. Dùng hai cái ngón trỏ ra dấu một cái đơn vị chiều dài. Chỉ là cái này khoa tay múa chân có vấn đề, lại thế nào mang đổi dáng dấp. Rõ ràng ban đầu khoa tay múa chân chỉ có một cầm dài, làm sao cuối cùng đều có một xích dài. Cái đứa nhỏ này khi nào học biết bơm nước, bây giờ nói chuyện liền bắt đầu 280 trừ. Đây không phải là bệnh sao? Được đánh. Tiểu Vạn tới, thấy Vạn Phong tới, Hứa Thanh từ hắn mới xây hoạt động trong phòng đi ra chào hỏi. Hứa thúc, ta điểm này tử tạm được chứ? Có thể gặp phải ngươi bán cá không? Trong lúc nói chuyện, Vạn Phong đã đi tới xi măng trên đài, cầm ôm nữ nhi để xuống. Bé gái vừa rơi xuống đất liền chạy tới Vạn Thủy Trường bên người cá trong chậu xem cá. Cá trong chậu đã có 3-4 con cá nhỏ, lớn nhất cũng không quá mới một cầm dài. Thấy ca ca đưa tay ở trong nước bắt cá chơi, Vạn Vũ vậy cẩn thận một chút nắm ngón tay đầu đi trong nước thọt. Cô gái rốt cuộc là nhát gan, cá một ở trong chậu đập thình thịch, bé gái liền hù được hoa dung thất sắc. Được được, Thái Hành, ta nói Tiểu Vạn, đầu ngươi bên trong lấy ở đâu như vậy nhiều phương pháp? Ha ha, Hứa thúc, ta đâu từ nhỏ liền yêu nằm mộng ban ngày. Người ta làm một chuyện mà thời điểm ta ở một bên có thể nghĩ ra mấy chục chủng những thứ khác liền pháp, nhưng đại đa số chính là nghĩ vớ vẩn, chân chính hữu dụng không mấy cái. Có một cái hữu dụng là được nha. À, ngươi mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay thật không phải là cho không. Cùng ngươi so sánh, chúng ta những người này thật chính là trắng khoác một tấm da người. Hứa thúc, lời không thể như thế nói, mỗi một người tới cũng cái thế giới này đều có hắn chỗ dùng. Đương nhiên là có là một mặt tốt, có chính là xấu một mặt. Vạn Phong vừa cùng Hứa Thanh nói chuyện, một bên cầm một cây nửa mét dài hơn gậy sắt thật sâu cắm ở bên bờ trong đất. Sau đó từ trong túi móc ra một sợi dây một đầu buộc ở gậy sắt lên. Một đầu khua tay múa chân một cái dài ngắn cột vào con gái ngang hông. Ồ, ngươi đây là làm gì? Đứa nhỏ yêu chạy lung tung, ta sợ một mắt xem không thấy rơi xuống nước, buộc lên liền không có chuyện gì. Hứa Thanh ha ha cười, hàng này một bụng thiêu chiêu. Vạn Phong từ trong túi móc ra một bao thuốc lá ngọc khê, chia ra cho liền lão tử và Hứa Thanh một người lên một chi. Hứa thúc, cùng có điều kiện ngươi cầm cái này nuôi cá, ao chung quanh đều dùng xi măng thế lên loại nước này. Đất đá đầu đài, lại còn điều kiện ở xi măng này trên đài gắn lên lan can. Phía sau những thứ này đất trống trùng chút hoa cỏ, xây chút lương đình, như vậy buôn bán của ngươi sẽ tốt hơn. Đương nhiên là ở ngươi có điều kiện thời điểm, liền Vạn Phong nói những thứ này. Không cái 100 đến 200 nghìn cũng đừng nghĩ, cùng điều kiện xong hết rồi ta nghe ngươi nói thật tốt làm. Hai cha con ngươi từ từ câu, ta liền không quấy rầy các ngươi. Hứa Thanh rời đi, Vạn Phong cầm lưỡi câu lên mồi câu quăng trong ao cá. Ba, còn nhớ ta khi còn bé ngươi mang ta và đệ đệ đến Tam Xóa câu cá sao? Vạn Phong nói Tam Xóa là đại đội 42 cái đó sang chuyện rắc rối. Cái này nhất thế hắn lần đầu tiên đến nơi đó câu cá liền cùng Đại Lâm Tử người phát sinh qua mâu thuẫn. Vạn Thủy Trường một mặt mờ mịt, ta mang các ngươi đi theo đuổi cá sao? Vạn Phong suy nghĩ một chút, nói tiếng ta đi, đó là đời trước sự việc. Cái này nhất thế hắn tổng cộng ở 42 đội liền không đợi qua mấy ngày. Mặc dù đến Tam Xóa đi theo đuổi cá nhưng cũng không phải và lão tử cùng đi. Thảo nào lão tử sẽ không có ấn tượng. Không theo đuổi sao? Ta nhớ theo đuổi nha. Vạn Thủy Trường vậy mơ hồ. không nhớ rõ, thật sự có mang bọn họ đến tam xóa chuyện câu cá sao? Lúc này Vạn Thủy Trường cá trôi động, cá trôi đầu tiên là đi dưới nước một bó, tiếp theo bắt đầu ở trong nước lên lướt ngang. Cơ hồ có thể kết luận là cá giếc, chỉ có cá giếc mới là như vậy cắn câu. Vạn Thủy Trường phe phẩy nhỏ đong đưa cánh tay cầm dây câu thuận đến mé nước. Sau đó cầm lên sao cái giỏ chép đi xuống. Sao cái giỏ vừa rời đi mặt nước, bên trong thì có một phiến rất lớn lân quang lóng lánh. Không có nhỏ hay không? Có 0,5 kg hơn. Đây là một cái cỡ 0,5 kg cá giếc. Vạn Trọng Dương dậm chân hoan hô. Ra ra câu đến cá lớn. Câu đến cá lớn. Vạn Vũ cũng bắt trước vậy đứng lên dậm chân. Lúc này mới phát hiện mình ngang hông đổi sợi dây. Dùng tay nhỏ bé lôi chừng mấy lần không lôi ra. Liền chạy tới Vạn Phong bên người, một tay nắm Vạn Phong bả vai, một ngón tay chỉ giữa eo. Rõ ràng, rõ ràng, không thể rõ ràng. Tháo ra rơi đến trong nước liền bị cá lớn kéo chạy. Đi xem cá lớn đi, đứa nhỏ chính là dễ gạt gẫm. Giây phút sau bé gái ngay tại bên chậu nước nhìn kinh hoàng thất thố ở trong chậu đập thình thịch. Cá lớn phát ra rát rát tiếng cười. Hai cái đứa nhỏ một lớn một nhỏ. Lúc này bắt thứ này chơi. Ba, người cái này tài câu cá vẫn là như thế lợi hại. Ta nhìn bây giờ ao bên mười mấy câu cá, một con cá không câu được tới. Chụp lão tử nịnh bợ người nào đó một chút không cảm thấy mắc cỡ sao? Thật ra thì liền hắn một con cá không câu được tới. Người ta hoặc hơn hoặc thiếu cũng câu một cái nửa cái đi lên. Nhi tử thủ phát hiện trước cái vấn đề này. Ba, ra ra cũng câu mấy cái. Người một cái không câu được tới. Thật phế, nào đó người trừng mắt. Nói gì thế? Ai dạy ngươi như thế? Và lão tử nói. Ai nha? Cắn câu. Người nào đó cá trôi rốt cuộc động. Một cái lặn xuống nước liền ghim xuống. Người nào đó nhanh chóng đong đưa cần. Đong đưa cánh tay, đồ chơi này nào có sách cần đã ghiền. Dứt khoát cũng không lắc. Liền trực tiếp cần câu sách lên. Lưỡi câu trên có một cái một tấc dài hơn cá nhỏ đang làm sắp chết vùng vẫy. Ha ha ha. Ba ba câu cái cá thằng nhóc con. Vạn Trọng Dương ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Cái đứa nhỏ này quả thật nên đánh. Tê liệt lão tử câu cái cá nhỏ xem cầm hắn vui. Đây không phải là mở câu liền sao? Mở câu liền tốt. Tiếp theo nhất định sẽ có cá lớn mắc câu. Thẳng đến buổi trưa 11 giờ. Người nào đó cá nhỏ là không thiếu câu. Nhưng là trong truyền thuyết ước chừng đến già cũng không có xuất hiện. Vạn Thủy Trường ngược lại là câu hai con cá lớn. Một cái cá giếc, một cái cá chấm cỏ, đều có 0,5 kg nặng bao nhiêu. Những cá này người cả nhà ăn một bữa ngược lại là đủ rồi. Vạn Phong móc 20 đồng tiền cho Hứa Thanh. Hứa Thanh từ chối nửa ngày mới nhận lấy. Về nhà hầm cá ăn. Bé gái bên hông sợi dây cuối cùng bị giải khai, nhưng là trên người quần áo cũng làm được ướt nhẹp. Vạn Thủy Trường vác cần câu, Vạn Phong ôm Vạn Vũ, Vạn Trọng Dương xách dùng túi lưới chứa câu tới cá. Người một nhà ai cũng không nhàn rỗi về đến nhà. Buổi trưa tan việc trở về, Trương Tuyền vừa nhìn thấy trên người nữ nhi quần áo ướt nhẹp sợ hết hồn. Người cái này mang đứa nhỏ làm gì đi? Câu cá thôi, đứa nhỏ quần áo sao ướt thành như vậy? Nàng và ca nàng ở chứa cá chậu nước tử bên cạnh nghịch nước không ướt mới là lạ. Còn không, nhanh chóng tìm quần áo cho đứa nhỏ đổi một chút. Vạn Phong cầm Vạn Vũ chạy đến lầu thượng đặt lên. Giường, Trung Thành đừng động, chờ ngươi mụ tìm tới quần áo cởi hết đính thay quần áo. Trương Tuyền tìm tới một bộ liền quần áo, cho nữ nhi đổi lại, nói một chút. Khởi điểm buổi sáng động tĩnh như thế nào? Thời gian qua ngắn, cái gì cũng không nhìn ra. Phỏng đoán buổi chiều mới có thể có phản ứng. Buổi chiều vậy quá sức. Bất kể là điểm thẻ nạp vẫn là bưu cục chuyển tiền đều là rất chuyện phiền phức.